Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại sao lúc tôi gọi cậu là bà xã trong game cậu lại không phản ứng? Ngô Trạch Văn nhìn anh một cái cũng đoán được là anh rồi, tôi còn phản ứng thế nào nữa? Hiển nhiên anh đang đùa giỡn với tôi, nên tôi chỉ cần mặc kệ là được. Lưu Xuyên, nhìn vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của nhóc học bá, Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy bản thân cả ngày kêu người ta bà xã tới bà xã lui rồi còn chọc ghẹo đùa giỡn. Chẳng khác gì một tên ngu xuẩn, còn dám mặc giày đi giỡn người ta. Người ta đã sớm nhìn thấu hết mọi thứ, đang xem ngươi là đồ dở hơi đấy có biết không? Lưu Xuyên thật sự rất bất ngờ, Ngô Trạch Văn người này còn là mẫu thâm tàng bất lộ, đoán được thân phận của anh nhưng không hó hé lời nào. Người này rất thích hợp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ẩn núp ở một góc âm thầm chờ đối thủ bước vào bẫy, sau đó bình tĩnh sử dụng kỹ năng chung cực giết chết đối thủ. Cực kỳ thích hợp với loại tính cách vừa có thể nhẫn nhịn vừa cực kỳ bình tĩnh như Trạch Văn. Lưu Xuyên phát hiện mình thực sự là càng ngày càng thưởng thức nhóc tân thủ này. Đành rằng vẫn còn một tân thủ đối với game, nhưng cậu ta lại rất thông minh, cực kỳ cẩn thận, khả năng phân tích suy luận logic cùng với toán học đều là cường hạn. Hơn nữa bất luận lúc nào cũng luôn bình tĩnh ung dung, không nóng không vội, tố chất tâm lý cũng không cần bàn cãi. Lưu Xuyên nhìn ánh mắt trong suốt của nhóc học bá, bất giác xấu hổ cười cười nói Trạch Văn. Cảm giác như tôi luôn thua cậu ấy, tiết tấu đại sư thua cậu cái iPad, lần này cũng bị cậu đánh bại, tôi còn tưởng là mình che giấu rất kỹ rồi, hóa ra cậu đã sớm đoán được. Ngô Trạch Văn cũng thật lòng hỏi tôi chỉ thắc mắc không biết mục đích của việc anh giấu giếm thân phận là gì. Lưu Xuyên giải thích thật ra là vậy, cậu còn nhớ cái anh chàng hội trưởng hiệp hội Esports của trường không? Trác Văn Siêu ấy. Cái anh chàng lần đó lôi kéo chúng ta vào hội, Ngô Trạch Văn gật đầu còn nhớ. Lưu Xuyên nói năm nay Võ Lâm mở rộng tăng thêm giải đấu liên trường đại học, cô Lâm nhờ tôi làm huấn luyện viên cho đội trường, mà đội trường hiện tại rất thiếu người. Đúng lúc tôi phát hiện cả cậu lẫn Lý Tưởng đều có tốc độ tay rất nhanh, cũng rất có thiên tư chơi game, cho nên mới tạo tài khoản ở server mới mang hai người, tính luyện cho hai người tham gia thi đấu đại diện cho trường. Cậu thấy sao, cảm thấy hứng thú với giải liên trường không? Ngô Trạch Văn cúi đầu nghiêm túc suy xét. Lưu Xuyên nói phần thưởng cho quán quân giải đấu toàn quốc là 50.000 nhân dân tệ, có cả cúp được định chế riêng nữa. Các hội trưởng nói tiền thưởng sẽ chia đều cho các tuyển thủ dự thi, hơn nữa phía trường học cũng có thể thưởng cho một ít. Ngô Trạch Văn, lần nào anh cũng phải dùng giải thưởng để hấp dẫn tôi sao? Lưu Xuyên cười nói thời gian diễn ra giải đấu là ở nghỉ đông, sẽ không xung đột với thời gian cậu tham gia tiết tấu đại sư ở TGA đâu, cậu có thể báo danh tham gia đồng thời cả hai hạng mục này. Hơn nữa địa điểm thi đấu đều là ở Bắc Kinh, tới lúc đó cậu đến nhà tôi ở vài hôm cũng được. Ngô Trạch Văn nói cái đó không sao, nhà tôi ở Bắc Kinh. Lưu Xuyên nói thế vừa vặn quá rồi. Dù sao nghỉ đông cũng không có gì làm, liền tham gia hai trận đấu này đi, xem như là luyện tập. Lý Tưởng ở bên cạnh cũng khuyên phải đó Trạch Văn, chúng ta cùng tham gia trận đấu đi, không cần nghĩ tới kết quả, xem như thêm kiến thức cũng tốt mà. Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu hỏi Lưu Xuyên anh cảm thấy trình độ của đội trường như thế nào? Lưu Xuyên nói vào vòng khu vực không thành vấn đề, vào giải chung kết toàn quốc thì có hơi khó. Nhưng có câu mọi sự là do chúng ta thôi, chỉ cần hai cậu chịu gia nhập, mọi người cùng nhau cố gắng huấn luyện mấy tháng, muốn vào giải chung kết cũng không phải không có hy vọng. Hơn nữa là đội trường, tham gia thi đấu cũng không có gì hại cả, xem như là mở mang nhãn giới. Ngô Trạch Văn nói nhưng tôi lần đầu chơi game này, không quá hiểu biết các quy tắc tranh tài thi đấu lắm. Tôi tham gia thật sự không thành vấn đề chứ. Lưu Xuyên nói tốc độ tay của cậu rất nhanh, chỉ thiếu kinh nghiệm cùng ý thức, luyện tập nhiều một chút chắc chắn là không thành vấn đề. Ngô Trạch Văn nói được rồi, vậy tôi thử xem. Lưu Xuyên vui vẻ, phần thưởng công thêm khích tướng, cá quả nhiên mắc câu. Ngô Trạch Văn đưa mắt tò mò nhìn máy tính của Lưu Xuyên, hỏi đây là máy tính anh mới mua sao? Bàn phím nữa. Lưu Xuyên nói ừ mới mua. Ngô Trạch Văn hỏi bao nhiêu tiền? Lưu Xuyên thành thật khai báo laptop hơn 8.000, bàn phím cơ cộng thêm chuột cơ khoảng 1.800 hơn. Ngô Trạch Văn kinh ngạc bàn phím mắc như vậy. Lưu Xuyên nói bàn phím cơ xịn đều là giá này. Ngô Trạch Văn tò mò đưa tay sờ sờ bàn phím, hỏi bàn phím cơ có gì đặc biệt. Lưu Xuyên mỉm cười, bước tới nói cậu lại đây sờ thử xem. Ngô Trạch Văn ngồi xuống chỗ của Lưu Xuyên, tùy tiện gõ vài cái lên bàn phím. Cạch cạch, cạch cạch, thanh âm phát ra có tiết tấu vô cùng. Rất giống với cái loại máy đánh chữ ngày xưa, thanh âm ấn phím rõ ràng lại trong trẻo, vừa thử liền biết không giống với bàn phím bình thường, cảm giác ngón tay ấn lên phím lưu loát lại nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một chút cảm giác cản trở nào. Lưu Xuyên chồm người qua, đưa tay rút ra vài cái phím bấm, chỉ vào mấy cái trục cơ bên dưới bàn phím nói xem nè, đây là trục cơ. Mỗi một phím ấn nó đều có riêng một trục cơ khống chế, cho nên ấn phím sẽ cảm giác rất là lưu loát thoải mái. Trục này là màu đen, nên bàn phím này của tôi là bàn phím trục đen. Ngô Trạch Văn ngạc nhiên, còn có màu khác sao? Lưu Xuyên nói trục cơ còn có màu xanh, màu đỏ cùng với màu nâu, mỗi loại trục có cường độ áp lực khác nhau. Cậu thử đánh một chút xem, coi cảm giác dùng bàn phím như thế nào. Trục đen cường độ áp lực nặng nhất, đánh chữ một lúc xem ngón tay có cảm giác nhức mỏi không. Ngô Trạch Văn mười ngón múa may, mở một cái file Notepad ra rồi gõ bùm bùm lên bàn phím, dùng tốc độ nhanh nhất gõ liên tục một phút, sau đó mới nói cảm giác rất tốt. Lưu Xuyên mỉm cười nói vậy xem ra cậu cũng thích hợp với trục đen. Lý Tưởng cũng sắp lại gần thò tay bấm mấy cái, hưng phấn bàn phím cơ quả nhiên là tuyệt cú mèo, thảo nào bán mắt như vậy, hôm nay tôi cũng để dành tiền mua một cái. Lưu Xuyên nói nếu không thi đấu thì không cần phải mua, trên thị trường có rất nhiều loại bàn phím giả cơ giá rẻ hơn nhiều, cảm giác cũng được lắm. Lý Tưởng nói giả tất nhiên không tốt bằng thật rồi, Lưu Xuyên nói đó là tự nhiên. Nếu cậu không tiếc tiền thì mua cũng được, bàn phím cơ hỗ trợ rất tốt trong việc luyện tốc độ, hơn nữa tuổi thọ cũng hơn hẳn bàn phím thường, chỉ cần để ý bảo dưỡng kỹ lưỡng một chút, một cái bàn phím cơ có thể dùng vài năm. Lý Tưởng lập tức quyết định ok. Mấy hôm nữa tôi khiêng về một em. Ngô Trạch Văn yêu thích sờ sờ bàn phím cơ của Lưu Xuyên, bàn phím này cảm giác rất tuyệt, ngón tay ấn lên cảm thấy rất thích, có thể giúp tốc độ tay của mình phát huy tới mức hoàn mỹ nhất, tiếc là nó đắt quá, không dám bỏ tiền mua. Ngô Trạch Văn thầm tính toán tiền học bổng còn lại trong chi phiếu của mình, vừa vặn đủ mua một cái máy tính, nhưng muốn mua thêm một cái bàn phím cơ thì không đủ, lại không muốn xin tiền mẹ. Ngô Trạch Văn đứng dậy trả lại chỗ cho Lưu Xuyên, nói sang chuyện khác. Lý Tưởng, hôm nay cậu có đi tiệm nét không? Lý Tưởng nói đi chứ. Ăn cơm xong rồi đi, Lưu Xuyên ông đi không? Lưu Xuyên mỉm cười nói đi, hôm nay ba người chúng ta ngồi cùng nhau luôn, về sau tôi cũng không cần tránh né hai cậu nữa. Ngô Trạch Văn gật đầu vậy tôi về ký túc xá làm ít việc đã, lát nữa sang tìm hai người. Chuyện đường môn trong game là Lưu Xuyên rốt cuộc cũng bị phơi bày chân tướng. Lý Tưởng cũng không phải kẻ hẹp hòi nên không rối rắc việc này lâu lắm, ngoại trừ cảm thấy có chút hơi thương tâm do hình tượng sư phụ trong lòng bị sụp đổ. Ngô Trạch Văn thì bởi vì đã sớm đoán được cho nên vô cùng trấn định, Lưu Xuyên ngược lại cảm giác có hơi xấu hổ khi đối mặt với cậu nhóc, khụ khụ, đùa giỡn kêu người ta bà xã lâu như vậy, kết quả người ta đã sớm biết hết mọi chuyện cho nên luôn mặc kệ mình, hay. Chờ Ngô Trạch Văn đi rồi, Lưu Xuyên mới đóng cửa ký túc xá thật kỹ, quay đầu hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng, Trạch Văn, nhà cậu ấy có phải không được khá giả không? Khụ, tôi chỉ là muốn hiểu thêm một chút thôi chứ không có ý gì, nếu không tiện nói ra thì cũng không sao. Lưu Xuyên là dựa vào phản ứng lúc nãy của Trạch Văn đối với bàn phím mà suy đoán ra, rõ ràng cậu nhóc cực kỳ thích loại bàn phím cơ này, nhưng ngại vì nó quá đắt. Một cái bàn phím hơn 1.000 tệ, quả thực khá đắt, nhưng nếu gia cảnh khá giả một chút sẽ không ai băn khoăn như vậy. Trên mạng không thiếu những người chơi game tốn mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn để đập trang bị, chứ đừng nói là mua cái bàn phím ngàn mấy. Lý Tưởng nghe Lưu Xuyên hỏi, thấy cũng không có gì phải giấu liền nói thẳng nhà Trạch Văn điều kiện thì không tính là khó khăn. Nhưng cũng không khá giả lắm, bởi vì nhà cậu ấy là gia đình đơn thân, từ bé đã không có ba. Mẹ cậu ấy là giáo viên dạy trung học, tiền lương vừa đủ để nuôi con một như Trạch Văn. Nhưng mà ông biết đó, bắt kinh phí sinh hoạt cao, nhà ở lại siêu mắc, gia đình đơn thân thì chắc chắn là kinh tế không quá dư giả rồi. Lý Tưởng ngưng một chút, lại nói thật ra là do Trạch Văn cậu ấy không muốn tạo áp lực cho mẹ mình. Nên sau khi lên đại học cậu ấy vẫn luôn làm thêm kiếm tiền sinh hoạt chứ chưa từng xin mẹ một xu nào. Bình thường có muốn mua gì cũng là dùng tiền học bổng của mình mua. Trong lớp ai ai cũng biết chuyện này mà, mẹ cậu ấy có lần từng đến trường thăm cậu ấy nữa. Lưu Xuyên, nhớ tới bộ dáng thật lòng cố gắng của nhóc kia, Lưu Xuyên đột nhiên có chút đau lòng. Thảo nào lại biến thành nhóc tham tiền như vậy, lúc nào cũng để ý đến tiền, kỳ thực không phải bản thân tham tiền, mà là không muốn tạo gánh nặng cho mẹ mình thôi. Cho nên mới tham gia trận đấu tiết tấu đại sư, tự mình thắng lấy cái iPad về, bởi vì không muốn xin tiền mẹ để mua. Lưu Xuyên trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc, ba thì ôn hòa, mẹ thì nghiêm khắc, có thêm một cô em gái hoạt bát đáng yêu. Lưu Bác Viễn đào lý khắp thiên hạ, bản thân ông tuy chỉ là một giáo sư với tiền lương cố định không cao, nhưng thư pháp của ông được vô số người xem là vật báu vô giá. Trong nhà lại thêm một vị nữ cường nhân như Dương Thu Ninh. Hầu hết gia nghiệp mà ông ngoại để lại ở trong nước đều do một tay Dương Thu Ninh xử lý, làm ăn cũng càng ngày càng lớn, cho nên gia cảnh Lưu Xuyên tốt đó là chuyện không cần bàn cãi, ở nhà thậm chí mỗi người đều có một chiếc xe xịn nữa là. Lưu Xuyên tuy bị ảnh hưởng bởi ba mình, không xa hoa phung phí hay là tiêu tiền như nước, nhưng thực sự là từ bé đến giờ chưa từng phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Ngô Trạch Văn chỉ có một người thân là mẹ mình, hai mẹ con muốn sống an ổn ở nơi phồn hoa như đế đô, phí sinh hoạt mỗi tháng chắc chắn không phải con số nhỏ, mà chi phí đến trường ở Bắc Kinh cũng nổi tiếng là tốn kém, dựa vào số tiền lương ít ỏi của một giáo viên trung học chắc chắn sẽ rất vất vả. Cho nên Trạch Văn mới dưỡng thành thói quen tính toán tỉ mỉ lại cần cù tiết kiệm. Lý Tưởng thấy Lưu Xuyên trầm tư, mới vỗ vỗ vai anh nói nghĩ cái gì đấy. Trạch Văn không cần ông đồng tình đâu, tuy là cậu ấy không có ba nhưng mà tình cảm giữa cậu ấy và mẹ tốt lắm, hai mẹ con thân cực. Năm sinh nhật 18 của cậu ấy bác gái còn cố ý tới đây thăm nữa kìa, còn mời cả đám trong lớp tổ chức tiệc sinh nhật cho Trạch Văn nữa. Lưu Xuyên cười nói tôi không đồng tình, chỉ cảm thấy cậu ấy rất giỏi thôi, phải rồi. Sinh nhật cậu ấy là ngày nào? Lý Tưởng nói ngày 13 tháng 9. Ngày 13 tháng 9, thuộc cung xử nữ, suy nghĩ chu đáo, cẩn trọng tỉ mỉ, am hiểu phân tích, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Tính cách của Trạch Văn quả thực rất khớp với đặc điểm của cung xử nữ. Lưu Xuyên lấy di động ra nhìn thời gian, kinh ngạc nói vậy tức là ngày mai rồi. Lý Tưởng gật đầu đúng vậy. Lưu Xuyên hỏi sinh nhật cậu ấy có tổ chức cái gì không? Lý Tưởng nói Trạch Văn tính cách có hơi nội hướng chút, bạn bè trong lớp cũng không nhiều. Sinh nhật cậu ấy rất ít chủ động mời ai đi ăn. Năm rồi là do tôi đãi cậu ấy ăn cơm đó chứ. Lý Tưởng gãi gãi đầu cơ mà năm nay chắc không được rồi, mai tôi phải đi Bắc Kinh. Lưu Xuyên kinh ngạc ngày mai. Cậu đi Bắc Kinh làm gì? Lý Tưởng đi xem lễ khai mạc chứ gì? Lưu Xuyên chưng hửng một chút, mới kịp phản ứng lại. Thứ bảy ngày 13 tháng 9, lễ khai mạc mùa giải thứ 10 của Liên minh chuyên nghiệp Võ Lâm sẽ chính thức cử hành tại sân nhà Bắc Kinh. Lưu Xuyên nói bay tới đó chỉ để xem lễ khai mạc thôi đó hả? Cậu cũng chịu chơi ghê. Lý Tưởng gãi gãi đầu nói lễ khai mạc có trận của Trường An còn gì? Hơn nửa năm nay nghe nói lễ khai mạc có nhiều điểm đổi mới lắm, các đại chiến đội đều phải đến hiện trường tham dự. Một lần có thể gặp được nhiều đại thần tập hợp một chỗ như vậy, vé này mua rất đáng đồng tiền bát gạo na. May là mấy tháng trước tôi đã đặt vé sẵn rồi, vé ghế VIP luôn. Lưu Xuyên cậu đúng là fan cứng nhỉ. Lý Tưởng cười nói không biết có thể xin chữ ký của Dạ Sắc không nữa, nghe bảo lúc thi đấu thì người chơi đâu có cách nào gặp tuyển thủ đâu đúng không? Thi đấu xong rồi có thể xin chữ ký không ta? Lưu Xuyên, nhìn thấy Dạ Sắc là một nam nhân cậu sẽ chết đứng cho mà xem, bồ tèo. Lý Tưởng bắt đầu hưng phấn chắc chắn là được mà. Năm rồi cũng có người xin chữ ký sau khi tuyển thủ thi đấu xong. Lưu Xuyên nói chưa chắc đâu, còn phải coi chiến đội sắp xếp thế nào nữa. Có chiến đội sau khi trận đấu chấm dứt liền trực tiếp rời đi từ cửa sau, cũng có chiến đội tiến lên khán đài chào hỏi các người xem đã ủng hộ họ. Không biết chiến đội Trường An sắp xếp thế nào, có gặp được Dạ Sắc hay không còn phải coi vận khí của cậu nữa. Lý Tưởng cười hy vọng có thể gặp được đi. Lại dừng một chút mới nói vậy sinh nhật của Trạch Văn làm sao giờ, tôi đi rồi không ai với cậu ấy. Lưu Xuyên mỉm cười cứ yên tâm đi xem lễ khai mạc của cậu đi, năm nay có tôi rồi. Lý Tưởng kinh ngạc ông. Lưu Xuyên nói ừ. Tôi sẽ ăn sinh nhật với cậu ấy. Lý Tưởng nhìn Lưu Xuyên đầy nghi ngờ. Lưu Xuyên nói gì đấy? Chẳng lẽ tôi với Ngô Trạch Văn không thể xem như bạn bè sao? Không thể cùng cậu ấy ăn sinh nhật. Lý Tưởng vội nói không, không phải vậy. Lưu Xuyên nói cứ quyết định vậy đi, lát tôi hẹn mời cậu ấy mai đi ăn cơm. Lý Tưởng gật đầu, lại dặn dò đừng quên mua bánh kem nha, cậu ấy thích ăn kem dâu. Lưu Xuyên nói biết rồi, an tâm đi. Ngô Trạch Văn trở về phòng ký túc sửa soạn lại một chút. Sau đó mới xuống lầu gõ cửa phòng 301 gọi Lý Tưởng và Lưu Xuyên, cả ba người đi căng tin ăn cơm. Sau khi dùng cơm thì theo đường cũ đến hội quán Internet Thanh Hoa ở gần trường học. Lúc này vẫn còn sớm, nên đạo trưởng lẫn cá đều chưa lên mạng, ba người bèn cùng nhau tổ đội đi làm nhiệm vụ chính. Lý Tưởng nhìn Lưu Xuyên ngồi bên cạnh mình, nhìn không được nói nhìn ông ngồi bên cạnh không quen tí nào. Lưu Xuyên cười ba người ngồi cạnh không phải tốt hơn sao, muốn gọi sư phụ cũng không cần đánh chữ. Mở miệng kêu là được. Lý Tưởng trợn mắt liếc đối phương tôi thực sự không muốn nhận ông chút nào đâu. Tiếc là lúc trước đã lỡ bái sư, thôi thì miễn cưỡng đi vậy. Lưu Xuyên, muội ngươi, biết cả liên minh có bao nhiêu cao thủ muốn bái tôi làm sư phụ mà tôi không chịu không? Còn dám thái độ như thế nữa. Lưu Xuyên cũng trợn mắt khinh bỉ tên đồ đệ nhị hóa của mình nhìn tới lui vẫn là đại đệ tử tốt nhất, chắc lúc ấy tôi uống nhầm thuốc nên mới nhận tên đồ đệ như cậu. Lý Tưởng ê ê. Lúc đó ông đứng sau lưng lén lên quy quy nhận tôi làm đệ tử nha, ông nhìn lại mình coi, y như thằng tâm thần phân liệt. Lưu Xuyên cậu gà như vậy còn dám nói, nếu không phải bị tên kia chơi xỏ thì tôi đời nào nhận cậu. Ngô Trạch Văn, hay rồi, khắc khẩu trong game giờ chuyển ra bên cạnh luôn, y như lạc vào kỳ cảnh đích thân cảm nhận vậy. Ngô Trạch Văn bật tự động che lại hai tên dở hơi bên cạnh, đeo headphone vào, bắt đầu mở video xem công lược. Lý Tưởng đột nhiên giật mình phản ứng, nghi hoặc nói khoan khoan, nếu ông là sư phụ tôi, vậy lúc đó người cho tôi ăn hành trên lôi đài là ai? Lưu Xuyên nói thất Dạ Tuyết. Lý Tưởng hoảng sợ là Dạ Dạ. Lưu Xuyên cười nói phải đó, là Dạ Dạ của cậu đấy, tên kia không muốn nhận đệ tử mới chơi khăm tôi để tôi nhận cậu. Lý Tưởng buồn bực không muốn nhận là vì tôi gà quá sao? Lưu Xuyên gật đầu phải đó, cũng tự biết mình biết ta quá chớ. Lý Tưởng tức giận chưa chút mặt mũi cho người ta với, mấy lời như vậy nghĩ trong lòng là được rồi, không cần nói huỵch toẹt ra như vậy. Lưu Xuyên cười tôi không nói cậu liền hết gà. Ngô Trạch Văn, tiếp tục tự động che chắn. Hai người này chỉ cần sáp lại gần liền người này xỏ người kia xiên, nói xấu lẫn nhau, đúng là điển hình của bạn xấu. May là Thanh Phong đạo trưởng với cá lên mạng sớm, Ngô Trạch Văn chủ động mời hai người họ vào đội, nói tập hợp đánh phụ bản. Cả đám theo lệ thường tập hợp trước Thiếu Lâm tự, năm vòng phụ bản thuận lợi hoàn thành, lại đánh thêm mấy lượt phụ bản thường, cả đám đồng loạt lên cấp 37. Sau đó Lưu Xuyên lại dẫn theo cả bọn đến khu vực gần Nhân Duyên Thụ, bắt đầu chương trình tập luyện khinh công hàng ngày tự động nhền nhện đến Nhân Duyên Thụ. Liên tục mấy ngày luyện tập chạy tuyến đường này, Ngô Trạch Văn đã có thể thoải mái khinh công một lèo tới nơi, chỉ có cá vẫn còn chưa quá quen với việc dùng khinh công, nhưng cũng đã tiến bộ hơn so với kiểu chạy liêu siêu hồi đầu rồi. Lưu Xuyên đột nhiên nói phải rồi, chúng ta mở một kênh chat vô viết đi, về sau tôi trực tiếp chỉ huy phụ bản thông qua giọng nói, đánh chữ rất dễ ảnh hưởng đến thao tác. Đạo trưởng đồng ý ưng, nói chuyện đúng là tiện hơn. Võ Lâm có cả hệ thống chat vô viết tích hợp sẵn trong game, cho phép người chơi tạo phòng hoặc khóa phòng riêng, cũng có thể kéo bạn bè mình vào, khá là tiện lợi. Lưu Xuyên tạo một phòng voice chat, sau đó kéo cả đội vào. Tức thì danh sách đội ngũ nằm ở bên trái giao diện xuất hiện biểu tượng hình cái loa ở trước avatar của mỗi người, chỉ cần ai lên tiếng, biểu tượng loa sẽ sáng lên. Thực tế thì các trận đấu chuyên nghiệp của Liên Minh cũng là theo hình thức chỉ huy bằng giọng nói này, dù sao giữa lúc đoàn chiến kịch liệt tất cả mọi người đều phải lo bùng nổ tốc độ tay của mình, đội trưởng không có khả năng vừa dùng kỹ năng vừa đánh chữ để chỉ huy. Hơn nữa có rất nhiều chiến thuật phức tạp mà chỉ huy không thể diễn tả rõ ràng bằng chữ được, nên hiện tại để cả bọn làm quen với chỉ huy bằng giọng nói cũng là chuyện tốt. Lưu Xuyên mỉm cười lên tiếng alo, có mặt đầy đủ chưa? Giọng của Lưu Xuyên có hơi trầm thấp lại ôn hòa, giống như lẫn theo ý cười, khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ngô Trạch Văn nói vào rồi, thanh âm của Trạch Văn vô cùng trong trẻo, nghe cảm giác như có một dòng nước chảy qua vậy, êm tai vô cùng. Lý Tưởng nói alo 1234. Alo alo, nghe tôi nói chuyện không vậy? Nghe không vậy, alo. Mic của tôi giống như có vấn đề gì ấy, chờ xíu tôi chỉnh lại đã. Thanh âm kiểu sáng sủa tràn ngập sức sống, có điều nói tào lao hơi bị nhiều. Đạo trưởng nói nghe được, thanh âm kiểu nam tính trưởng thành, nghiêm túc bình tĩnh, cá nghe xong ngồi cười nói oao, giọng của đội trưởng êm tai ghê nha. Độc ca với đại sư, đạo trưởng nữa, thanh âm ai cũng dễ nghe hết, giọng thiếu niên thanh thúy, nghe có cảm giác giống như chưa bị vỡ giọng. Lưu Xuyên nhịn không được hỏi cá này cậu bao nhiêu tuổi rồi, cá nói 17 tuổi, Lưu Xuyên đổ mồ hôi đừng nói còn là học sinh trung học đấy. Học trung học thì đừng chơi game nhiều quá. Ảnh hưởng đến thi đại học bây giờ, cá vội đính chính tôi không phải học sinh trung học, tôi năm nhất rồi, Lưu Xuyên kinh ngạc 17 mà đã học năm nhất. Nhảy lớp à, cá nói tôi quê ở Nam Xương, chỗ tụi tôi đám học sinh đa số đều là đến trường sớm, hồi tôi bắt đầu đi học tiểu học thì vẫn còn chế độ 5 năm mà, về sau chuyển chế độ thành ra tôi lại học ít đi một năm so với mọi người nữa, nên 17 đã lên đại học. Trong lớp tôi là đứa nhỏ tuổi nhất luôn á. Lưu Xuyên nghe vậy mới yên tâm cậu lên mạng trong phòng ký túc xá, cá nói phải đó. Bạn cùng phòng tôi cũng có chơi game, nhưng tụi nó toàn chơi cờ ép không hà, tôi không thích mấy game bắn nhau, chơi RPG thích hơn. Lưu Xuyên gật đầu ok, tập trung lại nào, chúng ta luyện khinh công vài lần nữa, riêng cá vẫn chưa nắm bắt được tiết tấu một cách hoàn toàn, về nhớ luyện tập thêm. Cá nói biết rồi đội trưởng, tôi đang hết sức luyện tập luôn nè. Cố gắng hết mình vì mục tiêu chung cực trở thành thánh búp siêu quần. Lưu Xuyên cười nói nghe được đấy, vậy xem như giao mạng sống cả đội cho cậu, đừng kéo nhịp độ của mọi người là được. Cá nói nô nô nô. Xem khinh công siêu quần của tôi đây. Dứt lời, Nga Mi trên màn ảnh đột nhiên dùng khinh công bay vút lên, sau đó giống như con diều bị đột ngột cắt đứt dây bổ ngửa từ trên cây rớt xuống, nát bấy. Mọi người, Cả đám vừa trò chuyện tán gẫu vừa luyện khinh công, quả thực vui hơn nhiều so với lúc trước chỉ có đánh chữ, nghe bên tai liên tục vang lên các loại thanh âm giọng nói, cảm giác giống như đang cùng đám bạn tốt tụ họp chơi đùa với nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi cá có thể đuổi kịp tốc độ của mọi người bay đến nhân duyên thụ thì, cũng đã gần 12 giờ đêm. Giang Thiếu Khuynh nói ba người không về à? Lưu Xuyên mỉm cười nói hôm nay trễ chút, mọi người bay lên đỉnh thụ đi. Cả đội nghe lời đội trưởng dùng khinh công nhảy lên đỉnh nhân duyên thụ, Lưu Xuyên gửi lời mời giao dịch với ba vị đội hữu, đưa cho mỗi người một lốc pháo hoa, cũng thuê mờ riêng giải thích cho từng người hôm nay là sinh nhật của ngũ độc. 23, 58, 23, 59, 00, 00. Trong nháy mắt đồng hồ vừa nhảy đến 0 giờ, Lưu Xuyên nhanh tay bấm sử dụng bắn ra toàn bộ pháo hoa trong hành lý của mình, sát theo đó là ba người đạo trưởng, đại sư và cá cũng đồng loạt bắn pháo hoa. Pháo hoa được bắn ra lập tức bay vút lên trời, liên kết với nhau thành một mảng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời đêm. Náo động đến mức khiến cho những người chơi đi ngang cũng phải kinh ngạc dừng bước, này ít nhất phải bắn mấy trăm cái pháo hoa mới chói được vậy đi. Từ hồi mở server tới nay chưa từng thấy ai chịu chơi như vậy à. Rất nhiều người đi ngang đều dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh pháo hoa xinh đẹp này. Nhân duyên thụ nằm tại giao giới giữa Nam Cương và Ba Thục, tầm nhìn thoáng đãng rộng rãi. Đứng trên đỉnh thụ bắn pháo hoa là một ý tưởng khá tuyệt, dưới nền trời đêm, trăng tròn, pháo hoa, cùng với đám bạn đứng quay quần trên đỉnh thụ, hình ảnh ấm áp vô cùng, có lẽ là cảnh tượng mà cả đời họ cũng sẽ không quên được. Pháo hoa bắn xong, Lưu Xuyên dẫn đầu nói sinh nhật vui vẻ, Lý Tưởng cũng phối hợp nói sinh nhật vui vẻ, đạo trưởng cũng thực tâm chúc ngũ độc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cá vui vẻ nói độc ca sinh nhật vui vẻ, Ngô Trạch Văn, học bá trước giờ lúc nào cũng giữ được bình tĩnh. Vậy mà giờ phút này nét mặt cũng để lộ ra một chút xúc động, cậu không biết phải hình dung cảm giác lúc này của mình như thế nào, có lẽ do tính cách luôn lãnh đạm lại không yêu thích náo nhiệt của mình mà trước giờ cậu rất ít bạn bè, cho nên những dịp như sinh nhật cũng rất ít khi để tâm đến. Nhưng mà hôm nay, những người bạn quen trong game lại đột nhiên bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật mình, khiến cho cậu kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập ấm áp, cả lồng ngực giống như bị rót đầy nước ấm vậy, thật đầy. Trên đỉnh đầu pháo hoa sáng lạn, bên cạnh là những người bạn với lời chúc chân thành, với Trạch Văn mà nói, đây quả thực là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Ngô Trạch Văn thật lòng nói cảm ơn mọi người, cảm ơn. Lưu Xuyên mỉm cười khách sáo làm gì, sinh nhật thì phải vui vẻ lên, bắn pháo hoa chỉ là hình thức chúc mừng trong game thôi. Tối nay tôi mời cậu ăn một bữa thật ngon mừng sinh nhật, có được không? Ngô Trạch Văn cảm động nói cảm ơn. Cá Hiếu Kỳ hỏi mời cơm. Hai người quen nhau hả? Lý Tưởng nói đúng đấy, cá hâm mộ không? Ba đứa tụi này học chung đại học đó, cá nghe vậy lập tức hâm mộ nói ba người ở đâu? Lý Tưởng nói Quảng Châu, cá tiếc núi bảo xa ghê, tôi học ở Cáp Nhĩ Tân lần. Lý Tưởng nói Cáp Nhĩ Tân. Thành phố băng tuyết, nghe cũng thấy lạnh, cá nói nó lạnh thiệt mà. Lưu Xuyên nói à phải rồi, hoạt động cố định của đội chúng ta ngày mai hủy bỏ nhé, đại sư phải đi Bắc Kinh xem lễ khai mạc, tôi với ngũ độc ra ngoài ăn mừng sinh nhật, đạo trưởng với cá hai người tính làm gì? Đạo trưởng nói tôi xem lễ khai mạc trên mạng vậy, cá nói vậy tôi cũng lên mạng xem lễ khai mạc đi, ngày mai có hai trận thi đấu, nhất định phải xem. Lưu Xuyên nói ok cứ vậy đi, mọi người ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tưởng kéo hành lý đi sân bay. Lưu Xuyên ở trong phòng ngủ dùng laptop lên mạng, tra xét rất nhiều nhà hàng nổi danh ở địa phương. Cẩn thận suy xét một chút, Ngô Trạch Văn tính cách ưa tiết kiệm, nếu mời cậu ấy đi ăn cái loại cơm Tây vừa đắt tiền lại vừa ít. Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy xót tiền, ăn cũng không vui nổi. Vì thế Lưu Xuyên rất là tri kỷ lựa một nhà hàng chuyên bán lẩu hoàn cảnh khá được mà giá cả lại bình dân, cũng đặt sẵn phòng, sau đó mời Trạch Văn cùng đi với mình. Đến nơi cũng gọi món, trong thời gian chờ đợi Lưu Xuyên lấy cái bánh kem vị dâu mua sẵn trước đó ra, cắm nến đốt lên rồi tắt đèn, còn hát một bài mừng sinh nhật cho hợp với hoàn cảnh, hát xong mỉm cười nói Trạch Văn, sinh nhật vui vẻ ha, nhắm mắt ước đi. Ngô Trạch Văn gật đầu. Nhắm mắt thầm ước một điều, sau đó mới thổi tắt nến. Lưu Xuyên cắt bánh, một cái bánh kem kiểu bỏ túi cắt ra mỗi người một miếng giải quyết tại chỗ, hợp lý lại không lãng phí. Tiệm lẩu phục vụ khá hiệu suất, thức ăn được nhanh chóng bưng lên. Lẩu là uyên ương lẩu, Ngô Trạch Văn thích ăn thanh đạm cho nên ưu tiên phần bên hải sản. Lưu Xuyên thì không kiêng gì, hồi thì ăn bên nước súp cây, lúc thì thò đũa gắp bên hải sản. Thịt bò của tiệm này rất tươi, nhúng vào nồi tráng sơ cho chín rồi bỏ vào miệng. Cảm giác ngon cực, Lưu Xuyên nhúng thịt rất nhiều, sau đó dùng giá múc ra bỏ vào bát của Trạch Văn. Ngô Trạch Văn vội nói để tự tôi, Lưu Xuyên nói khách sáo làm chi, hôm nay cậu là thọ tinh, tôi phục vụ xíu có sao đâu. Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên một cái, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của nam nhân. Đều là nam với nhau, cảm giác bị một nam nhân khác chăm sóc như vậy khiến cho cậu cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng là ánh mắt của Lưu Xuyên rất ôn nhu, nụ cười trên gương mặt lại tràn đầy chân thành, khiến cho cảm giác không thoải mái xíu xiu trong lòng Ngô Trạch Văn rất nhanh liền tan biến. Thọ tinh, phải thôi, mình là thọ tinh, được săn sóc phục vụ cũng là chuyện bình thường. Thế là, bên đây Ngô Trạch Văn vùi đầu cắm cúi ăn, an tâm hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Lưu Xuyên. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, không khí rất là ấm áp. Chờ đến khi ăn xong, Lưu Xuyên mới lấy từ trong ba lô ra một phần quà đưa cho Ngô Trạch Văn nói tặng cậu, quà sinh nhật. Ngô Trạch Văn nhận lấy nhìn một cái, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu bàn phím cơ. Lưu Xuyên mỉm cười nói hôm đó thấy cậu giống như rất có hứng thú với bàn phím cơ nên tôi nghĩ là cậu thích nó, bèn mua một cái giống vậy tặng cho cậu. Ngô Trạch Văn thực sự rất cảm động, nhưng nghĩ đến giá cả của món quà này, Ngô Trạch Văn ngập ngừng, món quà này rất đắt, tôi. Lưu Xuyên nhắc lời quà sinh nhật đắt hay rẻ không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng. Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên bước đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nói Trạch Văn, bởi vì tôi không biết nên tặng cậu cái gì, vừa lúc thấy cậu có vẻ thích cái này nên mới mua nó tặng cho cậu. Tuy rằng chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên phận, tôi xem cậu như bạn tốt của mình, cho nên mới muốn cùng chúc mừng sinh nhật với cậu. Tặng cậu một phần quà mà cậu sẽ thích, đừng so đo những thứ khác, chỉ coi đây là tấm lòng của tôi thôi, nhận lấy đi có được không? Lời nói chân thành đến như vậy, làm người ta không có cách nào cự tuyệt. Ngô Trạch Văn gật gật đầu, ông chặt cái bàn phím hơn 1.000 tệ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên nói cảm ơn anh, Lưu Xuyên. Nhìn nam sinh trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu, đôi ánh mắt sáng ngời trong suốt đằng sau thấu kính, lúc nói cảm ơn thì vẻ mặt thật lòng lại nghiêm túc. Mái tóc đen như nhiễm mực bị ánh đèn chiếu sáng giống như nổi lên từng vệt sáng mượt, khiến cho người ta nhìn không được buồn. Lưu Xuyên vươn tay muốn xoa đầu nam sinh, lúc sắp chạm đến thì mới giật mình phát giác bản thân quá mức đường đột, liền vội vàng dừng lại chuyển sang vỗ vỗ bả vai đối phương. Mỉm cười nói đừng khách sáo, cả Lưu Xuyên cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy, nhưng điều duy nhất mà anh muốn lúc này là giúp Ngô Trạch Văn trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ, đừng nói là một cái bàn phím cơ ngàn mấy trăm tệ. Dù là một cái laptop vài chục ngàn tệ anh cũng sẽ tặng mà không chút đau lòng, chỉ cần Trạch Văn vui vẻ là được. Có lẽ là do biết được thân thế gia cảnh của Ngô Trạch Văn, nên trong lòng cảm giác có một chút gì đó biến hóa. Không phải là thương hại cậu từ nhỏ đã không có ba, mà là càng thêm thưởng thức cậu. Phải có nghị lực đến cỡ nào, mà dù sống trong hoàn cảnh gian nan như vậy vẫn có thể kiên trì luyện dương cầm đến trình độ diễn tấu. Phải hiểu chuyện đến mức nào, khiến cậu từ thửa bé đã học được phải san sẻ khó khăn với mẹ mình. Học được sống phải tính toán tỉ mỉ, phải tiết kiệm cần cù, cậu ấy dùng hai bàn tay để nuôi sống chính mình, chưa bao giờ ngửa tay xin mẹ dù chỉ là một đồng tiền. Cậu ấy tuy là một học bá, nhưng bạn bè xung quanh không nhiều, không am hiểu giao tiếp, mặt mốc lại hay quên mặt người ta, nhận không ra người khác, nhưng lại chân thành đối đãi với bạn bè. Bề ngoài nhìn cậu có vẻ lạnh lùng thản nhiên, nhưng nội tâm lại mềm mại vô cùng, làm chuyện gì cũng vô cùng chuyên chú, tỉ như chơi game đi. Lưu Xuyên chỉ dạy cậu nhảy hoa mai thun một lần, cậu liền mỗi ngày tự mình đi luyện tập, từ một tên gà mờ chạy còn siêu vẹo dần lột xác thành cao thủ khinh công có thể nhảy đến bất cứ chỗ nào một cách chuẩn xác, mà chỉ tốn có đúng một tuần. Tiến bộ, có thể nói là thần tốc, nhưng thần tốc này, chẳng phải là dùng chuyên tâm và khắc khổ đổi lấy mới có được sao? Một đứa trẻ không có ba, từ bé đã phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều so với người khác, cho nên... Lưu Xuyên mới có thể vừa đau lòng lại vừa sinh lòng kính nể đối với nam sinh thanh tú nhã nhặn trước mắt này. Lúc trước Lưu Xuyên chỉ là xem Ngô Trạch Văn như một nhóc học bá hệ vật lý, một tên tân thủ gà mờ mới biết chơi game. Kỳ thực những nhận tri của anh về Ngô Trạch Văn cũng chỉ là biểu tượng bề ngoài mà thôi. Đến tận bây giờ anh mới biết, nam sinh này cố gắng lại kiên cường hơn anh đã tưởng nhiều lắm. Lúc nãy gọi thức ăn hơi bị nhiều, lại thêm cái bánh kem tráng miệng trước khi ăn lẩu. Nên hai tên nam sinh ăn gần một tiếng đồng hồ, no tới mức phình cả bụng mà cuối cùng vẫn còn lại một đống món chưa kịp ăn, thực ra là có muốn cũng ăn cũng không nổi. Lưu Xuyên nhìn mấy đĩa thức ăn vẫn còn nguyên si chưa hề bị chạm đũa trên bàn, than thở nói tôi đánh giá hơi cao sức chiến đấu của hai chúng ta, lỡ gọi nhiều quá. Nếu có trùm ăn hàng như Lộc Tường ở đây, mấy thứ gọi hôm nay có lẽ là không đủ nhóc kia dính răng, nhưng sức ăn của cả Lưu Xuyên cộng thêm Ngô Trạch Văn rõ ràng là không bằng được Lộc Tường. Đã cố gắng lắm rồi mà còn thừa lại nhiều như vậy, quả thực lãng phí. Ngô Trạch Văn không muốn lãng phí thức ăn, liền ngoắc phục vụ mang hộp nhựa đến, cầm mấy đĩa thức ăn chưa bị chạm qua trên bàn trút vào,

rốt cuộc chỉ còn lại một mình Lê Huy, không còn bất cứ liên hệ gì với người sáng lập Lưu Xuyên nữa. Lưu Xuyên buông xuống đội ngũ mình từng dẫn dắt 5 năm một cách dứt khoát rõ ràng, không có nửa điểm do dự. Đã làm đại sự thì phải biết lúc nào nên quyết đoán rạch ròi như vậy. Lê Huy phát hiện, chỉ không gặp có nửa năm ngắn ngủi mà vị niên đệ trước mắt mình giống như hoàn toàn lột xác. Không, chính xác hơn thì Lưu Xuyên không còn là cậu đàn em năm dưới ngây ngô trong ấn tượng của Lê Huy nữa. Hiện tại Lưu Xuyên đã lớn dần thành một người nam nhân có trách nhiệm. Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, đẩy hợp đồng đến trước mặt Lê Huy sư huynh, hẹn gặp lại. Lê Huy cầm hợp đồng chuyển nhượng cất vào trong cặp sách, cũng nói hẹn gặp lại, chúc cậu thuận lợi tổ kiến chiến đội mới. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, quá khứ 5 năm giống như những màn điện ảnh ký ức lướt nhanh qua trong đầu. Chiến đội Hoa Hạ ở những lúc gian khổ nhất, bọn họ từng dắt tay cùng nhau cố gắng, Lưu Xuyên vì nghiên cứu chiến thuật trận đấu mất ăn mất ngủ liên tục vài ngày. Lê Huy cũng vì một khoản phí dụng tài trợ mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Chiến đội Hoa Hạ ở thời khắc huy hoàng nhất, bọn họ cũng từng cùng chung vui sướng, lễ trao giải tràn ngập tiếng vỗ tay rập trời khiến cho tuổi trẻ bọn họ khóe mắt phải ướt nóng, khóc òa lên vì vui sướng. Thời gian 5 năm trôi qua chỉ trong chớp mắt, khoảng thời gian cùng nhau phấn đấu 5 năm ấy rồi sẽ trở thành một phần hồi ức quý báu nhất trong đời họ. Hai người bạn tốt từng kề vai sát cánh, dùng cách thức này để chia tay trong viên mãn chính là kết thúc tốt nhất. Lưu Xuyên tạm biệt Lê Huy rời khỏi tiệm cơm Tây, trở lại ký túc xá không về phòng mình mà đi thẳng đến trước phòng 401 gõ cửa. Ngô Trạch Văn mở cửa, thấy Lưu Xuyên liền hỏi xong chuyện rồi. Lưu Xuyên gật đầu ừm. Ngô Trạch Văn nói vừa tính nhắn tin cho anh. Lưu Xuyên nói cậu tính đi tiệm nét xem lễ khai mạc đúng không? Ngô Trạch Văn kinh ngạc làm sao anh biết? Lưu Xuyên mỉm cười nói đoán thôi, máy tính của cậu bị hỏng, một mình cậu ở trong phòng chắc chắn là buồn chán rồi. Tối nay lại diễn ra lễ khai mạc mùa giải lần thứ 10, kiểu gì chẳng muốn đi xem thử. Ngô Trạch Văn gật đầu đúng vậy. Lưu Xuyên nói vậy đi thôi, tôi cũng đi luôn. Ngô Trạch Văn nghi hoặc không phải anh đã mua máy tính sao? Còn đi tiệm nét, Lưu Xuyên nói một mình xem chán lắm, chúng ta ra tiệm nét xem, đạo trưởng với cá chắc cũng trên mạng, mọi người vừa xem vừa thảo luận cũng tốt. Ngô Trạch Văn nghe vậy liền trở vào phòng cầm ví tiền nói vậy đi thôi. Hai người lại sóng vai đi đến hội quán Internet Thanh Hoa ở gần đó. Sau đợt trang hoàng lần trước, quy mô tiệm nét càng lúc càng lớn, trên đại sảnh lầu 2 dành hẳn một chỗ trống đặt một cái màn hình LCD cực to, xung quanh còn xếp vài cái chỗ ngồi, rõ ràng là để chiếu trực tiếp các trận thi đấu lớn. Cũng giống như những người hâm mộ World Cup thích đi đến các bar xem trận bóng, những người mê game cũng thích đến tiệm nét xem trực tiếp trận đấu. Chủ hội quán này hiển nhiên cũng rất nhạy bén trong kinh doanh. Hiện giờ các giải thi đấu esports càng lúc càng chính quy, càng nhiều fan hâm mộ thích đến tiệm nét cùng bạn bè mình xem trực tiếp thi đấu, đến lúc cao trào thì reo hò hoan hô, thi đấu không tốt mọi người cùng nhau tức giận mắng mỏ, cảm giác đã hơn hẳn so với xem một mình. Hôm nay là ngày tổ chức lễ khai mạc mùa giải thứ 10 của Quang Phương, cũng là kỷ niệm 5 năm tổ chức giải đấu của Liên Minh. Tiết mục trọng yếu như vậy tiệm nét chắc chắn phải trực tiếp hiện trường rồi, chỉ mỗi bán hạt dưa không cũng có thể kiếm không ít tiền. Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn vào tiệm nét, quả nhiên thấy xung quanh màn hình lớn ở lầu 2 đã có không ít người ngồi, hai người đến quầy phục vụ mở máy trước, sau đó Lưu Xuyên cũng rất biết điều mua hai lon cốc đưa cho Ngô Trạch Văn một lon, sau đó kéo cậu tìm một chỗ trống trải ngồi xuống. Xung quanh ngồi đầy nhóc người, có cả nam lẫn nữ, ai nấy cảm xúc đều vô cùng hào hứng phấn khởi, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận bàn tán xôn xao. Trước khi lễ khai mạc bắt đầu có nửa giờ hoạt động làm nóng chương trình. MC sẽ bốc thăm tìm ra số ghế ngồi may mắn phát một ít quà kỷ niệm. Lúc này đã gần đến 7 giờ, hoạt động làm nóng cũng dần tiến vào kết thúc, cô nàng MC mặc váy ngắn gợi cảm tươi cười cầm micro nói tiếp theo. Tôi sẽ bốc thăm chọn ra vị khán giả may mắn cuối cùng trong lễ khai mạc hôm nay, mọi người đoán xem người đó sẽ là ai. MC thò tay vào thùng bốc ra một dãy số, cố ý úp mở cả buổi trời mới cao giọng nói vị khán giả may mắn của chúng ta ngồi ở ghế số 173. Đèn pha rọi xuống ghế 173, một anh chàng đẹp trai mày rậm mắt to đứng phắt dậy, cực kỳ cao hứng vẫy tay chào người xung quanh. Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên, cái đầu. Lý tưởng cái tên này, có cần may mắn tới tận đó luôn không? Đúng vậy, vị khán giả may mắn bị rút thăm trúng này chính là anh chàng Lý Tưởng cất công chạy tuốt tới đế đô xem lễ khai mạc. MC bước đến trước mặt Lý Tưởng phỏng vấn vài câu đơn giản chào anh bạn đẹp trai, cậu đến từ đâu? Lý Tưởng đáp tôi là người Trường Sa. Đang học ở Quảng Châu, hôm nay đặc biệt đến đế đô để xem lễ khai mạc, MC kinh ngạc xa như vậy mà cậu cũng đến, quả thực là có lòng. Cậu có ngưỡng mộ chiến đội hay tuyển thủ nào đặc biệt không? Lý Tưởng không chút do dự nói tôi thích nhất Dạ Sắt của chiến đội Trường An. MC mỉm cười hôm nay đúng lúc có trận thi đấu của chiến đội Trường An, cậu có muốn nói lời khích lệ cổ vũ bọn họ không? Lý Tưởng nhìn vào camera toét miệng cười thật tươi, nữ thần Dạ Sắt cố lên. Tần Dạ ngồi ở hậu trường, MC cười nói tôi tin chắc Dạ Sắt sẽ nghe thấy lời này của cậu thông qua màn hình lớn. Cảm ơn cậu đã ủng hộ, tôi thay mặt phía chủ trì tặng cậu một phần quà kỷ niệm nho nhỏ. Chủ trì cầm một cái hộp quà đến đưa cho Lý Tưởng, cậu chàng vẻ mặt đắc ý cầm hộp quà quơ quơ trước máy camera, trong nháy mắt kéo cừu toàn bộ người xem ở hiện trường. Lý Tưởng quả nhiên rất biết cách kéo cừu, đã vậy còn hiệu quả không kém gì dùng Phật Quang phổ chiếu kéo cừu quái trong game. Lần này quà kỷ niệm lễ khai mạc có chút đặc biệt hơn mọi năm, là thú bông bản mini của tám đại môn phái, còn là hàng số lượng có hạn, có tiền chưa chắc đã mua được. Hiện trường lễ khai mạc có hơn 10.000 người xem, nhưng quà kỷ niệm lại chỉ có 5 phần, xác suất thấp như vậy cũng bị Lý Tưởng đụng phải, có thể nói vận may đụng tới nóc nhà. Hoạt động làm nóng chấm dứt, lễ khai mạc chính thức bắt đầu, tiếng nhạc quen thuộc dần dần vang lên, hiện trường nháy mắt vỗ tay như sấm. Lần này quan phương có thể nói là bỏ vốn gốc, tấu nhạc lễ khai mạc lại mời cả một đoàn nhạc cụ dân gian chuyên nghiệp đến hiện trường biểu diễn. Nào là đàn tranh rồi tì bà, trúc địch, các loại nhạc khí dân tộc hợp tấu nên nhạc khúc cổ kính, cũng chính là nhạc nền thường nghe nhất trong game. Theo tiếng nhạc vang lên, bối cảnh sân khấu toàn bộ bị đổi thành đồ họa nền 3D trong game, quả thực như khiến người xem lạc vào kỳ cảnh. Tấu nhạc mở màn chấm dứt, tiếp theo là đến bài diễn văn của Chủ tịch Liên minh Lý Hán Tông. Lý Chủ tịch mặc chính trang lịch sự, vẻ mặt mỉm cười bước lên đài cầm microphone bắt đầu đọc diễn văn. Các vị quan khách, chúc mọi người buổi tối an lành. Tính đến nay, Liên minh thi đấu chuyên nghiệp của Quan Phương Võ Lâm đã được triển khai suốt 5 năm, lần này đúng lúc lại là mùa giải thứ 10, bên phía liên minh chúng tôi cũng đổi mới về nhiều mặt, mở rộng quy mô các trận đấu cũng như chế độ trận đấu, phương thức phát sóng cũng sẽ chính quy hơn. Mùa giải mới sắp bắt đầu, lúc này đây tôi hy vọng tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể phát huy tối đa trình độ vốn có của bản thân trong mùa giải này, tất cả các chiến đội cũng có thể bày ra thực lực của chính mình. Dẫu biết cuộc đời của tuyển thủ Esports chúng ta rất ngắn ngủi, nhưng vài năm ngắn ngủi ấy có lẽ sẽ trở thành hồi ức quý báu khó quên nhất của cả cuộc đời các bạn. Cho nên, mỗi một vị tuyển thủ, xin hãy tận hết sức bày ra khả năng của chính mình đi. Chỉ cần cố gắng, bất cứ ai trong số các bạn đều có thể trở thành quán quân của mùa thi đấu thứ 10 này. Cuối cùng, tôi chân thành chúc cho mùa giải thi đấu chuyên nghiệp lần thứ 10 của Võ Lâm đạt được thành công viên mãn. Xin cảm ơn. Vậy là xong rồi. Chủ tịch chỉ dùng đúng ba đoạn nói liền lưu loát chấm dứt phần đọc diễn văn, khiến đám người lần đầu tiên xem lễ khai mạc đều cảm thấy có chút lạ lạ. Không phải nên là từ lúc mở ra cải cách cho đến nay, vì phát triển sự nghiệp tranh tài thể thao điện tử của chúng ta bla bla bla sao? Lãnh đạo đọc diễn văn đơn giản như lão này, đó giờ chưa từng thấy à. Ngược lại, mấy khán giả đã quen xem lễ khai mạc các lần trước thì đã quen với như vậy rồi. Lý Hán Tôn nổi danh là lão hồ ly suốt ngày mỉm cười. Lần nào đọc diễn văn trong lễ khai mạc cũng cực kỳ ngắn gọn, cùng với đám lãnh đạo lê thê dài dòng đọc diễn văn theo kiểu từ khi cải cách diễn ra cho đến thế kỷ 21 bây giờ mà nói, phong cách dùng vài câu đơn giản liền chấm dứt diễn văn của Lý Chủ tịch được hoan nghênh hơn nhiều lắm. MC xinh đẹp cầm microphone tiến lên mỉm cười cảm ơn bài diễn văn của Chủ tịch Lý. Tiếp theo xin mời đội quán quân của mùa giải trước là Trường An lên, tiến hành nghi thức giao tiếp lệnh kỳ. Đội trưởng chiến đội Trường An Dương Kiếm cùng tất cả các đội viên tham gia thi đấu cầm theo lệnh kỳ tiến lên sân khấu, tất cả đều mặc đồng phục của chiến đội Trường An. Huy hiệu của chiến đội Trường An được thiết kế bằng hình vẽ biến thể của cố đô Trường An, đồng phục thuần màu trắng được in thêm huy hiệu vàng nhạt trên vai. Cả đội mặc đồng phục chỉnh tề bước tới, thoạt nhìn rất có phong phạm của cường đội. Dương Kiếm dừng lại trước mặt Lý Chủ tịch, không người cúi chào một cái, sau đó cung kính trả lệnh kỳ lại cho Liên Minh. Lệnh kỳ tượng trưng cho ngôi vị quán quân của Liên minh Võ Lâm, được thiết kế cực kỳ trang trọng, gồm ba màu đen đỏ xanh phối hợp xen kẽ, cũng chính là ngọn cờ ba màu đại biểu chi cạnh kỷ trường. Cục lệnh kỳ này được truyền lại từ những mùa thi đấu đầu tiên cho đến nay, quán quân của mỗi mùa thi đấu sẽ cầm lệnh kỳ này trở về câu lạc bộ treo lên mấy tháng, chờ đến mùa giải sau bắt đầu thì mang lệnh kỳ giao trả lại cho Liên minh Võ Lâm. Trong lúc mùa giải thi đấu diễn ra, cục lệnh kỳ này vẫn sẽ luôn đặt trên đài trao giải quán quân ở sân thi đấu chính, cho đến khi nào trận đấu cuối cùng kết thúc, quán quân mùa giải mới sẽ lại tiếp nhận cục lệnh kỳ này từ tay chủ tịch liên minh trao tặng, cứ như thế tuần hoàn lặp lại. Liên minh Võ Lâm triển khai thi đấu đã gần 5 năm, trước mắt đã có 9 mùa giải thi đấu, cục Cục lệnh kỳ này cũng từng vô số lần qua tay nhưng vẫn có thể bảo trì màu sắc rõ ràng như mới, không ai dám làm bẩn nó, bởi vì nó không chỉ tượng trưng cho vinh quang của quán quân, còn tượng trưng cho giấc mộng của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp của võ lâm. Đoàn đội đoạt kỳ chiến, ra sức tranh đoạt từng thanh lệnh kỳ, cá nhân lôi đài chiến, ra sức tranh đoạt lệnh kỳ lôi chủ. Tất cả những nhiệt huyết cùng nước mắt trong mỗi trận chiến đều có mục đích cuối cùng là vì nó, quán quân. Phía quan phương võ lâm cũng từng một lần thống kê, trong lịch sử của liên minh thì số đội trưởng tự tay tiếp nhận cục lệnh kỳ này tổng cộng có 7 người, Lưu Xuyên của chiến đội, Hoa Hạ 2 lần, Tiếu Tư Kính của chiến đội Thất Tinh Thảo 2 lần, Thiệu Trạch Hàn của chiến đội Đồng Tước 1 lần, Dương Kiếm của chiến đội Trường An 1 lần, Đường Ngự Phong của chiến đội Thịnh Đường 1 lần, Diệp Trầm Khê của chiến đội Lạc Hoa Từ 1 lần, Chu Mộc của chiến đội Quốc Sắc 1 lần. Đây là những cường đội từng đoạt quán quân trong lịch sử liên minh. Trong đó Lưu Xuyên và Tiếu Tư Kính từng đoạt quá 2 lần, các đội còn lại đều là 1 lần. Mà mùa thi đấu năm nay lệnh kỳ sẽ rơi vào tay ai, đến nay vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nghi thức giao tiếp lệnh kỳ kết thúc, tiếp theo là các chiến đội vào sân. Ngoại trừ chiến đội quán quân mùa giải trước là Trường An đã tập thể vào sân để tiến hành nghi thức trả lệnh kỳ lúc nãy. 15 chiến đội còn lại dựa vào thứ tự chữ cái theo thông đạo tuyển thủ dần dần tiến vào sân. 15 chiến đội số lượng rất lớn. Cho nên ngoại trừ các fan lão thành ra thì đa số người xem ngay cả tên chiến đội cũng còn phân biệt không rõ ràng. Ngô Trạch Văn cũng chỉ mới tiếp xúc với võ lâm không lâu, tự nhiên là có nhiều chiến đội cũng chưa nghe. May là MC trên sân khấu cứ mỗi khi đội nào vào đều sẽ lên tiếng giới thiệu, Ngô Trạch Văn nhìn thấy quen quen cũng sẽ chú ý một chút. Lần này tiến vào chính là chiến đội mà các công hội trú đóng ở khu 7 điện tính, Ngô Trạch Văn tự nhiên biết, Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Trường An, Đồng Tước, Hoa Hạ, Thịnh Đường, Quốc Sắc, Phong Hỏa, tất cả bọn họ đều là cường đội số 1, lúc vào sân cũng được hoan hô ủng hộ nhiều hơn các đội khác. Lúc chiến đội Quốc Sắc lộ diện thì, hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, bởi vì người đi đầu cư nhiên lại là một cô gái. Ai ai cũng biết, chiến đội vào sân đi đầu nhất định phải là đội trưởng, tiếp theo thường sẽ là phó đội trưởng. Mới nãy chiến đội Trường An bởi vì ai nấy đều cầm lệnh kỳ, nên không quá nhiều người chú ý đến vụ giới tính của Tần Dạ. Hơn nữa Trường An còn có cô nàng Hứa Hân Nhiên, hồi đầu lúc lên báo phóng viên truyền thông đa số đều lẫn lộn hai người họ, cho nên khán giả hiện trường cũng không phản ứng nhiều lắm. Nhưng tới Quốc Sắc thì lại khác, màn hình camera vừa lúc lia đến mặt của Chu đội, vị mỹ nhân mặt lạnh nổi danh giới liên minh vẻ mặt lạnh như băng dẫn đầu đi trước. Một đầu tóc dài lưu loát cột lên thành đuôi ngựa, toàn bộ người xem ở hiện trường nhìn mà ngây người, Chu đội. Cô nàng này là Chu đội của Quốc Sắc. Chiến thuật trung tâm của chiến đội Quốc Sắc lấy võ đan thái cực làm trung tâm, đánh theo kiểu từ từ kéo dài thời gian, nhân vật của Chu Mộc trong game giới tính là nam, ID tên là Như Mộc Xuân Quang, là nhân vật đại biểu cho lưu phái thái cực của võ đan được hoan nghênh nhất, vô số người tôn xưng anh là đạo trưởng thần cấp võ đan. Mà bình thường Chu Mộc cũng rất ít khi chịu lộ mặt, phỏng vấn cái gì cũng đều là đội phó Triệu Nguyên tu bao hết, nên rất nhiều người nghĩ là đội trưởng Quốc Sắc là một nam nhân tính cách khiêm tốn không ưa phô trương. Ai dè hôm nay xuất đầu lộ diện một phát khiến ai nấy đều muốn lọc chồng, hóa ra không phải đạo trưởng mà là đạo cô. Mà đám người ngồi xem trực tiếp trong tiệm nét xung quanh cũng đồng loạt văng một câu đậu xanh. Lưu Xuyên cũng nhịn không được bật cười, chuyện giúp mấy vị lọc chồng nhiều lắm, cứ từ từ mà thẩm. Lát sau tới Thất Tinh Thảo lên sân khấu, trong mắt của đám người lại bắt đầu lọt ra. Cái đầu. Thất Tinh Thảo cũng có con gái kìa, còn là gái đẹp tóc dài chân dài nữa. Đây là ngũ độc bút bổ thiên vừa mới gia nhập trong truyền thuyết đây sao? Vãi, đội trưởng lẫn đội phó của Thất Tinh Thảo đều đẹp trai như vậy, thiên lý ở đâu? Tiếu đội anh đừng mỉm cười nho nhã lễ độ với màn ảnh như vậy nữa, ai cũng biết anh không phải dạng vừa rồi. Chiến đội Đồng Tước lên sau khấu, trong mắt lại bắt đầu văng ra. Thiếu niên lùng lộc tường à, chiều cao của cậu làm người ta đau xót dùm ấy, đừng đứng sau lưng Thiệu đội như vậy, chúng tôi không nhìn thấy cậu. Người quá cao người quá thấp. Có cần đối lập rõ ràng như vậy không? Lộc Tường đứng sau lưng Thiệu đội, giống như tiến vào Invisin Mode. Trước giờ rất nhiều tuyển thủ đều không chính thức lộ diện trước mặt công chúng, lần này lễ khai mạc đều lên đủ, xem như thỏa mãn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, cũng có một vài tuyển thủ không đẹp như trong tưởng tượng, vài fan không tránh khỏi cảm giác ảo tưởng tan biến, cơ mà đa số fan đều khá lý trí. Chung quy đây cũng không phải là giới giải trí, tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng ai dựa vào mặt mà kiếm cơm cả. Diện mạo đoan chính không phụ lòng quần chúng là ổn rồi. Còn về việc nữ hóa nam hay nam hóa nữ thì, thôi, trong game gặp nhân yêu, yêu nhân cũng đã quen quá rồi, biết đâu ngay cả trong hội của mình cũng có nhân yêu. nên đối với việc đạo trưởng đột nhiên biến thành đạo cô, mọi người cũng chỉ thấy là lạ một lát rồi cũng thôi. Nghi thức lên sân khấu trong tâm trạng chết đứng cùng với văn một đống đầu phun tào của khán giả, rốt cuộc chấm dứt. Kế tiếp là các tiết mục biểu diễn, bởi vì phải lưu lại thời gian cho hai trận thi đấu về sau, vậy nên tiết mục biểu diễn đa số đều là ngắn gọn và nhanh lẹ, hoặc là mời vài ca sĩ hát mấy ca khúc cổ phong được viết lời trên nền nhạc trong game, hoặc là các tiết mục kịch ngắn thú vị do các xã đoàn cosplay mặc y phục trong game biểu diễn. Các tiết mục biểu diễn chấm dứt, trận đấu mở màn dưới sự chờ mong của mọi người rốt cuộc chính thức bắt đầu. Ánh đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm đi, chỉ có các phòng thi đấu cách âm bằng thủy tinh cùng ánh đèn của màn hình và bục phát sóng sáng lên. Camera màn ảnh quay sang bục phát sóng, trên bục ngồi một nam một nữ, cả hai mặc áo sơ mi chính thức, trên ngực có đeo logo đặc chế của đoàn đội bình luận viên của Quang Phương Võ Lâm. Nữ bình luận viên với mái tóc xoăn dài màu nâu, trên mặt mang theo nét mỉm cười thản nhiên dùng thanh âm kiểu nữ tính thành thục nói chuyện với tốc độ rất nhanh các bạn khán giả, thân mến, chúc mọi người buổi tối an lành. Trận chiến mở màn mùa giải thi đấu lần thứ 10 của Võ Lâm sắp sửa bắt đầu rồi, tôi là bình luận viên chính thức của trận đấu này, Tô Đồng. Nam nhân bên cạnh dung mạo nhã nhặn, sống mũi đeo kính mắt làm bằng bạc, khẽ mỉm cười nói chào mọi người, tôi là bình luận viên chính thức của trận đấu này, Trương Thư Bình. Tô Đồng chủ động giới thiệu Thư Bình mới vừa gia nhập đội bình luận viên của chúng tôi, có lẽ mọi người không quá quen thuộc anh ấy, nhưng là anh ấy cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, ID của anh ấy tôi tin chắc là mọi người đều rất quen thuộc, Bạch Mã Đan Thư, không biết mọi người còn nhớ rõ không? Khán giả trong hội trường trầm mặc một lát, tiếp theo đó bùng nổ từng trận thét chói tai, cùng với tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Tô Đồng mỉm cười xem ra mọi người vẫn còn nhớ Bạch Mã Đan Thư. Anh ấy chính là đội phó đầu tiên của chiến đội từng đoạt quá chiến tích đại mãn quán huy hoàng, Hoa Hạ. Trương đội phó 2 năm trước vì lý do cá nhân mà tuyên bố nghỉ thi đấu, hiện tại anh ấy lại trở về liên minh, đổi sang gia nhập đội bình luận viên chính thức của Võ Lâm. Vậy chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, để hoan nghênh người bạn cũ này trở về. Hiện trường tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội, hiển nhiên vị Bạch Mã Đan Thư này cũng từng là một trong các đại thần được vô số người hâm mộ. Trương Thư Bình mỉm cười chào mọi người. Đã lâu không gặp. Cũng nói thêm một chút, lần này trở lại làm bình luận viên, hy vọng tôi và Tô Đồng hợp tác giải thích có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về tình huống của mỗi trận thi đấu. Nếu mọi người đối với đoàn bình luận viên có ý kiến hoặc là đề nghị, hoan nghênh gia nhập WeChat hoặc Weibo của Quang Phương Võ Lâm để lại lời nhắn tin. Tô Đồng gật đầu nói giải đấu lần này sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV cùng với trực tuyến trên mạng theo phương pháp đồng bộ góc nhìn của tất cả các tuyển thủ. Mọi người sau xem trận đấu dưới góc nhìn bàn quan trực tiếp trên TV, đồng thời cũng có thể lên mạng xem kênh trực tuyến lựa chọn tuyển thủ mà mình yêu thích và xem tuyển thủ đó thi đấu dưới góc nhìn thứ nhất. Trương Thư Bình nói tiếp cũng đặc biệt cảm ơn hãng bo mạch chủ XXX, hãng cạc đồ họa EE, Notebook Game O, Liên minh hội quán Internet A, kênh trực tuyến Z, E cùng các hãng khác đã tài trợ ủng hộ mùa giải thi đấu Võ Lâm chuyên nghiệp lần thứ 10 này. Khán giả, Trương Thư Bình này, nói nhanh thật. Một hơi một lèo đọc hết toàn bộ các nhãn hiệu tài trợ mà không thở lấy một hơi, Lưu Xuyên nhìn gương mặt với nụ cười quen thuộc của người nọ trên màn hình, cũng nhìn không được bật cười. Thật không ngờ, người này trở về lại đổi nghề làm bình luận viên. Cơ mà tiếng phổ thông của Trương Thư Bình vô cùng tiêu chuẩn, tốc độ nói cũng nhanh, đích thật là rất hợp với nghề giải thích. Người này lúc trước nghỉ thi đấu là do tốc độ tay cùng trạng thái sa sút, hiện tại tuổi tác cũng gần 25 rồi, đương nhiên không có khả năng trở về làm tuyển thủ thi đấu. Chuyển sang làm bình luận viên cũng là một lựa chọn không tệ lắm. Lưu Xuyên nghĩ vậy, trong lòng cũng có chút vui vẻ tiếp tục nhìn màn hình, đột nhiên tay phải bị người bên cạnh chọc một cái, Lưu Xuyên quay qua nhìn, thấy ánh mắt đen lấy của Ngô Trạch Văn tỏa sáng nhìn mình. Khều tôi làm gì vậy nhóc? Lưu Xuyên có hơi nghi hoặc, liền kề sát lại cười hỏi sao vậy Trạch Văn? Ngô Trạch Văn đưa di động cho anh xem, bên trên gõ sẵn một hàng chữ to tướng anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đúng không? Lưu Xuyên, đậu xanh. Đừng nói lại bị nhóc học bá mê trinh thám lại thêm logic chặt chẽ suy luận ra đi. Quả thật, Ngô Trạch Văn am hiểu nhất chính là suy luận. Ba của cậu là giáo viên trung học, mê nhất là các tiểu thuyết thể loại trinh thám suy luận. Sau khi ba cậu qua đời, cả phòng sách ông Lưu lại biến thành bảo bối quý giá nhất của Ngô Trạch Văn, tuyển tập tác phẩm Agatha Christie, tuyển tập trinh thám Sherlock Holmes, tuyển tập Jan Brand, E. Toàn bộ mớ sách trinh thám dày cộng này đều được Ngô Trạch Văn đọc qua qua. Cậu thích cái cảm giác thông qua những suy luận logic cùng phân tích của bản thân đoán trước hung thủ là ai. Mẹ của Ngô Trạch Văn từng rất nhiều lần trở về sau giờ làm việc, phát hiện con trai bé bỏng của mình ôm quyển sách to vạch chăm chú xem hiện trường những vụ án giết người,